an ổn khỏi các khổ ách, nghe nhiều trì pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp, sống chánh hạnh, sống tùy pháp. Sau khi học hỏi giáo lý từ thầy của mình, họ tuyên bố diễn giải, trình bày, xác định, khai mở, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, sau khi chết dính, họ khéo hàng phục một cách đúng pháp, thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta, những nam cư sĩ của ta, những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những đệ tử có tài năng, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay có những tỷ kheo ni, những nam cư sĩ, những nữ cư sĩ, đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tính, có thể thuyết pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, tiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa được thành tựu, thành đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và loài người. Bạch Thế Tôn, nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với ác ma. Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại đền Kabbala, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động, ghê rợn, lông tóc dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. Bậc ẩn sĩ từ bỏ, các hành động sanh hữu có cân lượng, sanh hữu không cân lượng, ưa thích hướng nội tâm, thật định tĩnh an tình, phá đổ ngã sanh hữu, như cởi thoát áo giáp. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Diên, lâu đài mẹ của Migara, lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều, từ độc cư thiền tình đứng dậy, và đến ngồi tại một ngôi nhà nhỏ phía cửa ngoài. Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, 7 vị bệnh tóc, 7 vị ni kiền tử, 7 vị lõa thể, 7 vị mặc một y và 7 vị du sĩ, với nách đầy lông, với ngón tay dài, mang các dụng cụ khất sĩ, đã đi ngang qua Thế Tôn không xa bao nhiêu. Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay mặt, chắp tay hướng về 7 vị bệnh tóc, 7 vị đi kiền tử, 7 vị lõa thể, 7 vị mặc một y và 7 vị du sĩ ấy, nói lên 3 lần tên của mình. Thưa chư tôn giả, con là vua Pasenadi nước Kosala. Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi 7 vị bệnh tóc, 7 vị ni kiền tử, 7 vị lõa thể, 7 vị mặc một y, và 7 vị du sĩ ấy đã đi qua không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải những tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Thưa Đại Dương, khi Đại Dương còn là cư sĩ, trong khi còn sống với gia đình, thọ hưởng dục lạc, bị vợ con trói buộc, quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, dầu sáp, thọ hưởng vàng và bạc thời Đại Dương, thật khó biết được các vị ấy, dầu sáp,